Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, giết người vũng bùn 2. Có chuyện gì nói, ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi quản được sao? Đoán không sai, ngươi là không đi tìm Chu Gia Thành rồi. Thôi đi, Cát, ngươi không phải vẫn luôn tin tưởng vững chắc Trịnh Gia Tiễn chính là Medea sao? Làm sao đi với ta một chuyến Vũ Hán liền lập tức đổi ý nghĩ. Lục Tiểu Đường ngay trước Chu Gia Thành cùng A Đỗ mặt không tiện phát tác. Hầm hừ nói, ta thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Tự do của ta, liên quan gì tới ngươi đây? Không nói trước cái kia, ngươi tìm tới chứng cứ không? Tính toán đừng tìm, tìm cũng tìm không thấy. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta bên này vừa mới đạt được một cái manh mối quan trọng. Kết quả phát hiện Chu Gia Thành cũng không phải chúng ta muốn tìm người. Ngươi nói cái gì? Lục Tiểu Đường giật mình nhìn xem A Đỗ cùng Chu Gia Thành. Hai người kia tựa hồ cảm thấy xảy ra điều gì, cũng đã ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem nàng. Ta nói ngươi tại tra được cũng vô dụng, đơn thuần lãng phí thời gian. Ngươi có thể hay không nói cho rõ ràng một chút? Tốt, a, ta cho ngươi biết. Trịnh Gia Tiễn tỉnh. Cái gì? Trịnh, Lục Tiểu Đường kinh hỉ vạn phần. Kém một chút mà nói đi miệng. Tình huống như thế nào? Muốn biết ngươi lập tức quay lại. Tự mình xem đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong liền cúp điện thoại. Lục Tiểu Đường lại cũng không đoái hoài tới đừng. Hận không thể lập tức chạy về cục cảnh sát. Trịnh Gia Tiễn không thể nghi ngờ là bản án lớn nhất manh mối. Mặc kệ hung thủ có phải là hắn hay không, một khi hắn khôi phục ý thức, bản án cũng liền tra ra manh mối. Lục Tiểu Đường phản ứng cũng làm cho Chu Gia Thành phỏng đoán không thấu, nhưng lại không có cách nào hỏi. Lục Tiểu Đường chân trước vừa đi, hắn liền cho Đặng Quang Húc gọi điện thoại, hỏi có phải là Tống Ngọc Nhân bên kia xảy ra điều gì tình trạng. Đặng Quang Húc nói, không có a, tiểu thư bên kia tốt tốt, quản giáo, kiểm sát trưởng bên kia cũng liên hệ tốt, võ bưu nếu là có tình huống như thế nào chúng ta lập tức liền có thể biết. Nhưng đoán chừng võ bưu cũng chơi không ra trò xiếc gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu thư thứ hai liền có thể thả ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chu Gia Thành để điện thoại xuống, tự lẩm bẩm, hy vọng như thế đi. 16 giờ 45 Lục Tiểu Đường một hơi chạy về cục cảnh sát. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh, Cao Băng bọn hắn đều tại đội hình cảnh đợi nàng. Gặp một lần nàng trở về, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nhìn một cái, chúng ta không biết trời cao đất rộng hổ nữ nhi trở về. Lục Tiểu Đường lau hắn một chút, coi nhẹ hắn. Tào Thanh nói, tổ trưởng, ngươi muốn điều tra Chu Gia Thành, đem chúng ta cũng mang lên a. Người kia bối cảnh sâu như vậy, ngươi đơn thương độc mã, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lục Tiểu Đường khoát khoát tay, chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp bố trí. Không có chuyện, ta tâm lý nắm chắc. Các ngươi ở chỗ này liền chờ ta a. Vậy bây giờ đi thôi. Đi chỗ nào, tổ trưởng? Tào Thanh không hiểu nhìn xem Lục Tiểu Đường. Đi bệnh viện a. Bệnh viện? Trịnh Gia Tiễn không phải tỉnh đã tới sao? Làm sao hắn nói ra hung thủ là người nào? Tào Thanh nhìn một chút Cao Băng, Cao Băng nhìn nhìn Phạm Hiểu Bằng, Phạm Hiểu Bằng lườm liếc Hà Lượng. Lục Tiểu Đường nhìn lấy mấy người bọn hắn, nghi hoặc nói, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta à? Vội vàng nói thực ra, mấy người dừng lại đụng, cuối cùng Cao Băng bị chen đứng lên, ngập ngừng nói, tổ trưởng, kỳ thật chúng ta còn không biết hung thủ là ai, Trịnh Gia Tiễn không nói sao? Các ngươi không phải mới vừa nói có trọng đại manh mối sao? Là Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vẫn là, để hắn giải thích với ngươi đi. Cao Băng một chút lại đẩy lên Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân. Lục Tiểu Đường cau mày hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Mộ Dung Vũ Xuyên hắng giọng, là như thế này, Trịnh Gia Tiễn không phải tỉnh rồi sao? Cái này cũng chưa tính tin tức trọng đại. Ta chẳng phải ngay lập tức thông báo vụ án người phụ trách chủ yếu ngươi sao? Đã tỉnh, hắn cung cấp đầu mối gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.